Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1426, Phương Sa xin giúp đỡ. New York, đêm khuya, Pietro, Quicksilver, Maximoff, nhờ cậy, mau tỉnh lại, có thể nghe được lời của ta sao? Quicksilver ngủ được mơ mơ màng màng. Trong lúc mơ hồ nghe được tựa hồ có người ở hô hoán chính mình. Gần nhất huấn luyện lòng, sức phản ứng không thể nghi ngờ so với bình thường lúc chậm vài phách. Đối với người thường mà nói chỉ là một cái chớp mắt một giây. Cứ như vậy bị hắn rõ ràng làm trễ nãi. Cũng may làm một trượng phu, làm một người cha, đối với người nhà bảo hộ làm cho hắn đủ cảnh giác. Quicksilver trực tiếp đứng dậy nhìn bốn phía. Chu vi không có bất kỳ dị thường. Ngược lại là chính mình ý thức ở chỗ sâu trong xẹt qua một đạo kim màu vàng flash. Hắn có chút giật mình hỏi. Barry, cái thanh âm kia tựa hồ qua đã lâu. Chỉ có truyền quay lại một tiếng như chút được gánh nặng than nhẹ. Thượng đế à, cuối cùng cũng liên lạc với ngươi. Ta cách các ngươi bên kia quá xa. Nếu như có thể, mời ngươi tới Speed Force không gian một chuyến, ta sẽ tới đón ngươi. Nói thật, Quicksilver khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm, vợ con đều bên người, ăn no dỗi việc ra đi mạo hiểm. Đó không phải là có bệnh sao? Nhưng hắn càng thích cái loại này lao vùn vụt vui vẻ. Speed Force không gian có thể vì hắn cung cấp loại năng lực này. Có tự thân dị năng. Có Speed Force, hắn có thể chạy ra một cái liền thần linh đều mặc cảm tốc độ. Suy nghĩ một phút đồng hồ, hắn làm ra quyết định, sau đó hắn bắt đầu bận bịu đứng lên, cho Wanda gửi cái tin nhắn, cho vợ con lưu lại lời ghi chép, viết rõ hướng đi của chính mình, sau đó liên hệ DC Thế giới Flashberry Allen, tự thân nhanh chóng chạy nhanh. Trực tiếp tiến nhập siêu quang tốc độ trạng thái, ở thời gian và không gian khe hở gian ghé qua, hướng về thế giới kia chạy đi, vô luận là hắn vẫn flash, trong khoảng thời gian này đều có chỗ tiến bộ, hai người rất thuận lợi ở Speed Force không gian hội hợp. Nơi đây cho ta cảm giác tựa hồ có điểm không giống với. Quicksilver nhìn Speed Force không gian na nguyên bản chắc là một đoàn xương trắng khu vực bên. Ngoài, bây giờ ngoại vi bị một tầng màu xanh nhạt, dường như sa mỏng một dạng đồ đạc mơ hồ phủ, khiến người ta thoạt nhìn phi thường khó chịu. Đây là Steel Force, nó đang ở ăn mòn Speed Force không gian. Đây cũng là ta tìm ngươi đến giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu. Flash hướng Marvel Thế giới chạy nhiều. Lần trước Quicksilver căn bản không thu được tín hiệu hắn liền thể lực chống đỡ hết nổi lui trở về. Lần này có thể liên lạc với, không thể không nói trong đó thành phần có vận khí, liên tục cao tốc đi xuyên qua thời gian và không gian ở ngoài. Hắn mệt đến ngất ngư, nói hổn hển mang hổn hển, một người tên là Tơ Tồ ra hỏa từ không gian song song qua đây. Hắn mang theo chính là chỗ này chủng Steel Force. Chỉ là ban đầu không có mạnh như vậy. Hiện tại Steel Force đã ảnh hưởng đến chúng ta cơ sở. Flash lấy xuống khăn trùm đầu. Chỉ vào Speed Force không gian ngoại vi. Ngữ khí trầm trọng nói. Vậy cần ta làm như thế nào? Quicksilver hỏi. Giúp chúng ta tìm được đầu nguồn. Turtle năng lực phi thường khắc chế ta. Năng lực của ngươi đến từ tế bào. Có thể cùng hắn đối kháng. Flash dùng từ là có thể. Cái này Steel Force vô cùng bá đạo. Tất cả sinh mệnh, thậm chí là nguyên tử đều biết chịu ảnh hưởng. Hắn cũng không rõ ràng lắm Quicksilver có hay không có thể đối phó Turtle cùng làm đầu nguồn. Steel Force, hết thảy đều cần phải thử một chút. Hai người rất mau rời đi rồi Speed Force không gian. Quicksilver ở lúc gần đi cũng từ cái không gian này lấy ra một phần lực lượng. Dù cho Flash nói Turtle đối với Speed Force cực kỳ khắc chế. Nhưng Quicksilver có ý nghĩ của chính mình. hắn muốn dựa vào lấy dị năng bắt chước loại năng lực này. Wanda gần thủy lâu đài, cùng Omniverse cấp đại lão sinh hoạt chung một chỗ. Mưa dầm thấm đất, đưa tới tự thân nhãn giới cao vô cùng. Đây gì có đôi khi thuận miệng nói tri thức liền cực kỳ cao đoan. Nàng lại mang tính lựa chọn mà cùng đệ đệ nói hai câu. Cái này làm cho Quicksilver ở kiến thức phương diện đã cao hơn rồi còn dựa vào khoa học phân tích. Vấn đề Flash, bắt chước Speed Force cũng không phải là cái gì khó có thể sánh bằng tri thức. Speed Force chỉ là tốc độ đồ vật biến hóa mà thôi. Lý giải, phân tích, bắt chước, nắm giữ, chỉ phải nhớ kỹ Speed Force đối với tốc độ giải độc. Quicksilver là có thể ở Marvel thế giới phỏng chế ra loại năng lực này. Nắm giữ một cái mạnh như thác đổ thị giác. Có đôi khi sự tình chính là đơn giản như vậy. Turtle không để cho hai người chờ lâu. Sau một ngày, cái này lại ải lại lưng gù tên liền xuất hiện ở ngân hàng trước đại môn. Chúng ta đi. Flash xung trận ngựa lên trước sông ra. Quicksilver có điểm không thích ứng bọn họ bên này phong cách làm việc. Tuy là Stark chế giễu, nói cái gì Avenger vĩnh viễn là sau đó báo thù, cũng không trước phòng ngự. Nhưng từ một khía cạnh đến xem, Avenger tại hành động thời điểm quả thực tương đối lạc hậu. Bỏ rơi ý tưởng dư thừa, Avenger làm như thế nào sự tình không có quan hệ gì với hắn. Đó là những cái được gọi là đoàn đội thủ lĩnh suy tính sự tình. Quicksilver chỉ có lười muốn đâu. Hắn chỉ thích chạy nhanh. Dung hợp bên này một bộ phận Speed Force. Hắn tàn ảnh lôi ra một đạo ngân sắc điện quang. Nhanh như điện chớp thông thường. Dùng không kém hơn Flash tốc độ chạy tới ngân hàng trước đại môn. Đây là cái gì quỷ? Đây chính là cái năng lực kia. Chưa có tiếp xúc qua Steel Force. Bằng vào tưởng tượng rất khó lĩnh hội na tư vị trong đó. Quicksilver thoải mái chạy nhanh như là trong nháy mắt đeo lên vạn cân gánh nặng. Một đạo không thể nhận ra lực tràng ngạnh xinh xinh đem tốc độ của hắn chậm lại. Bất quá so sánh với bất động thị dân cùng như là động tác chậm một dạng Flash. Hắn còn có thể duy trì một cái tương đối chạy thật nhanh trạng thái. Tốc độ của hắn đến từ trong tế bào X-gen. Tiêu hao là thể lực, tốc độ có thể bị ức chế, thể lực cũng sẽ không. Vì sao ngươi còn có thể chạy nhanh? Ngươi là ai? Ục ịch vóc người, tứ chi tráng kiện, cùng Marvel thế giới mâu man ngoại hình có liều mạng tơ tồ thất kinh. Quicksilver tốc độ bây giờ liền cùng thế giới nhân loại champion giống nhau. 100m 8 giây nhiều không đến cửu giây bộ dạng. Cùng Quicksilver chính mình so sánh với, cái này cùng bước đi không sai biệt lắm, nhưng đối với Turtle Na có chút chậm lụt thần kinh mà nói. Cái này đã thật nhanh rồi. Quicksilver đi vòng qua Turtle phía sau, đi vòng vo một vòng, phát hiện cái này lực tràng quả thực lợi hại, 360 độ không góc chết, treo lên đánh Flash bọn họ một điểm tinh khí cũng không có. May mắn lần này mình tới, cùng dựa vào Speed Force mở Auto Speedster bất đồng. Quicksilver chạy nhanh trụ cột liền là cơ thể của mình. Đơn thuần từ bề ngoài xem, hắn tựa hồ cũng không lấy lực lượng sở trường. Thực tế bắp thịt của hắn phi thường phát triển, gần nhượng chân so với sắt thép đều cứng rắn. Đây là trời xanh sao? Đây là hậu thiên luyện ra được. Hai cái động tác giả choáng váng rồi tơ tồ. Quicksilver sau đó một cái trọng quyền. Đánh ngã cái này người tướng mạo xấu xí. Thực tế năng lực cực kỳ kẻ địch cường hãn. Như vậy thì có thể giải quyết chỉnh sự kiện đi. Nhìn bị giam vào ngục giam tơ tồ. Flash không chắc chắn lắm mà hỏi thăm. Người hỏi ta đâu? Quicksilver không còn gì để nói. Ở chúng ta bên kia không ai có thể thương lượng với ta việc này. Các nàng chỉ có ở sơn tường thời điểm mới có thể nhớ tới ta. Hắn suy nghĩ một chút. Hẳn là giải quyết rồi. Ta nghĩ không ra còn có vấn đề gì. Các ngươi bên này có này lộng pháp thuật sao? Nếu như ngươi thực sự lo lắng. Hỏi bọn họ một chút a. Quicksilver đưa ra một cái so sánh hợp lý giải quyết mạch suy nghĩ. Sau đó liền lôi kéo Flash tỉ thí tái chạy đi. 53.170-504.407.802 HTML. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.